Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1160, Tổng Giám đốc tại thượng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Thư Mạn Mạn, Mộc nghiêm mặt nói, đã ngươi hiện tại biết, ta làm phiền ngươi ly Tư Minh Ngự xa một chút. Thư Mạn Mạn hít mũi một cái, hốc mắt hồng hồng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lại cùng Tư Minh Ngự có dây dưa. Hy vọng như thế. Nếu như Thư tiểu thư còn có chút cốt khí, ta hy vọng ngươi đem hiện tại diễn viên chính bộ phim này từ diễn, dù sao đây là vị hôn phu ta đầu tư diễn. Cố Thiền Vũ mở miệng, nghe thấy Cố Thiền Vũ để nàng từ diễn cái này nữ số một, Thư Mạn Mạn con ngươi run rẩy. Nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ phi thường có cốt khí không diễn, nhưng là nàng đến bây giờ cũng không có đem vay nặng lãi trả, nàng kia 100 vạn thù lao đều bị cái kia vô sỉ hỗn đản dọa dẫm đi. Hơn nữa, bộ phim này nữ số một cơ hội ngàn năm một thừa, nàng thật không nghĩ lại đóng vai phụ. Nhìn ra Thư Mạn Mạn đáy mắt dãy rủa, Cố Thiền Vũ a cười một tiếng. Thư tiểu thư, người vẫn là muốn chút ra mặt, có chút tôn nghiêm tương đối tốt. Cố Thiền Vũ cao cao tại thượng thái độ, để Thư Mạn Mạn bỗng nhiên siết chặt mình tay. Những người có tiền này muốn cái gì, đều sẽ có người hai tay cho bọn hắn dâng lên đến. Nhưng là nàng lại cái gì đều phải dựa vào chính mình phấn đấu, thật thật không công bằng. Ta vì bộ phim này bỏ ra rất nhiều, nhân vật này tựa như con của ta sẽ rời đi Tư Minh Ngự, nhưng là ta sẽ không bỏ rơi con của ta. Thư Mạn Mạn cúi đầu, từng chữ nói ra mở miệng. Cố Thiền Vũ nhíu mày, con của ngươi, theo ta được biết, nhân vật của ngươi vốn dĩ đã định tốt, đối phương cũng thử sức thành công. Là ngươi nửa đường giết ra đến đoạt người ta nhân vật, cho nên đứa bé này thật đúng là không phải ngươi thân sinh. Có cái gì mặt nói là con của mình, còn không phải Tư Minh Ngự dùng quyền thế của mình đem nhân vật cho Thư Mạn Mạn đoạt tới rồi. Thư Mạn Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, Lý tiểu thư mời ngươi đừng hùng hổ dọa người được không? Ngươi cùng Tư Minh Ngự chuyện ta không rõ ràng, nhưng là Tư Minh Ngự hiện tại không thích ngươi, ngươi cũng không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân sao? Cố Thiền Vũ, đôi cầu nam nữ này cho nguyên chủ đội mũ xanh, bọn họ còn lý luận. Ha ha, thật là chướng tư thế, ta nghe nói ngươi bạn trai cũ ngoại tình ngươi khuê mật rồi. Như vậy thưa tiểu thư, ngươi đến cùng làm gì sai, để bạn trai của ngươi thế mà đặt vào ngươi không thích, thích ngươi khuê mật. Cố Thiền Vũ nhíu mày, Thư Mạn Mạn cùng cặn bã nam lúc chia tay, đều không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, ngược lại oán trách bạn trai cũ quá mặt người dạ thú. Còn nghĩ để nàng tìm trên người mình nguyên nhân. Thật là quá khôi hài, nói người không bằng người, không bằng không nói người. Người điều tra ta, Thư Mạn Mạn trừng mắt Cố Thiền Vũ, thiệt thòi ta trước kia còn lấy ngươi làm tấm gương, muốn trở thành ngươi dạng này ảnh hậu, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Cố Thiền Vũ, cái gì, Thư Mạn Mạn đoạt bạn trai của nàng, cuối cùng còn muốn trái lại chỉ trích nàng là loại người này. A ha ha, đây thật là... Cố Thiền Vũ thật muốn đối Thư Mạn Mạn nói một câu, có một câu bán ma phê, không biết có nên nói hay không. Làm ngươi đã từng thần tượng ta biểu thị chính mình chưa từng có đoạt lấy bạn trai của người khác, ngươi đối ta thất vọng, là không phải là bởi vì ta không thể truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm phương diện này. Cố Thiền Vũ ha ha đát mở miệng, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Mạn Mạn một bộ bị tức đến ngữ nghẹn, hơn nửa ngày nàng theo gạt ra một câu. Ngươi thật quá ác độc, không, là ngươi thật là buồn nôn, ta đối với ngươi buồn nôn trình độ, tựa như ngươi buồn nôn ngươi bạn trai cũ ngoại tình ngươi khuê mật, ngươi làm ngươi đã từng buồn nôn chuyện, ngươi còn mặt mũi nào cùng ta kêu kêu quát quát đâu. Cố Thiền Vũ cười lạnh, cách chương.